đi vào biệt thự, Lưu Ly Sơ lập tức tiến lên đón. Thiếu gia, ngươi đã trở về. Hai vị khách nhân đều mời tới sao? Tới, đều ở đây lầu 2 thư phòng. Ta tiến nhập thư phòng sau khi lập tức mở ra đẳng cấp cao nhất bảo vệ thiết bị. Từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào ở bất kỳ tình huống gì xuống đều không được tiếp cận thư phòng. Trần Duệ đối Lưu Ly Sơ phân phó một câu, hướng lầu 2 đi đến. Lầu 2 trong thư phòng có hai người, một nam một nữ. Khi nhìn đến Trần Duệ đi vào thời gian, nam tử lộ ra dáng tươi cười, mà cô gái biểu tình có vẻ phá lệ cảnh giác. Zeus Uder, Athena. Trần Duệ nhún nhún vai, nói rằng không có ý tứ, nhượng hai vị đợi lâu. Hai người kia lại chính là thế giới này hai đại nhân vật then chốt. Hơn nữa Trần Duệ chính mình, ba điểm mấu chốt đều đủ. Trước, Athena nguyên bản bị thỉnh tới nơi này thì đã làm xong xấu nhất dự định. Nhưng khán tới trường học uy vọng cao nhất Zeus Uder hiệu trưởng cư nhiên đã ở, không khỏi đại giác ngoài ý muốn, đối Trần Duệ mục đích lại nổi lên nghi ngờ. Hôm nay, cái này, người cặn bã, phản hồi, cư nhiên gọi thẳng hiệu trưởng tên, quả nhiên kiêu ngạo không gì sánh được. Athena liền nắm chặt phòng thân tiểu trùy thủ giấu giếm trong tay áo. Ta tịnh không có cảm giác, thật lâu, tương phản, tốc độ của ngươi làm cho ta cảm thấy phi thường kinh ngạc, cư nhiên nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Xem ra là lựa chọn lúc. Zeus Uder tùy ý thái độ làm cho Athena càng thêm kinh ngạc, càng nghe càng không hiểu những lời này ý tứ. Sớm cũng tới muộn cũng tới, còn không bằng sớm một chút làm kết thúc. Trần Duệ chậm rãi đi lên trước lai. Trước lúc này, ta có một việc rất sớm đã muốn làm chuyện tình. Lời còn chưa dứt, ở Athena kinh hô chung, Zeus Uder trên mặt đã hung hăng trúng một quyền. Nhất thời đặt chân bất ổn, ngã xuống trên ghế salon. Hiệu trưởng, Athena tức giận chắn ở Zeus Uder trước mặt, tên hỗn đản này, cư nhiên như thế vô pháp vô thiên, ở trước mặt nàng ấu đả Zeus Uder, vị này đức cao vọng trọng hiệu trưởng. Zeus Uder nửa ngày mới bớt đau tới, chậm rãi ở trên ghế salon ngồi dậy. Sau đó, ở Trần Duệ trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, trong miệng cư nhiên phun ra một cái mini vận động bộ bảo vệ răng, sau đó theo mang tới trong bao xuất ra trị liệu phun vụ đối vết thương phun lên, lại lấy ra bông vải y dụng, xoa xoa. Kia dù bận vẫn ung dung tư thế, dường như là sớm đoán được một quyền này. Ni mã, chết tiệt tiên tri. Trần Duệ nắm tay nắm chặt vài phần, có loại đánh lại một quyền xung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, lựa chọn. Trần Duệ rất muốn tái hành hung cái nào đó tiên tri một chầu, nhìn một chút trợn mắt nhìn Athena, lại nhìn xuống, cười lạnh nói, nói thật ra, một quyền này, lúc đó ở lâu lơ rút được kia Trương Bạch Y Vương hậu thời gian, ta nên cho ngươi, nếu như ta có thể rời đi nơi này, ta sẽ ở mê huyền U Lâm một quyền đánh bể đầu của ngươi. Bất quá, nhớ kỹ ngươi đã nói, vô luận thành bại, đây đều là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Sở dĩ, ta cũng không muốn lưu lại cái gì tiếc nuối. Một bên Athena nghe được, trưởng nhị hòa thượng mạc bất chứ thủ não, sờ không tới suy nghĩ của trưởng nhị hòa thượng, ý nghĩa là mù mờ, không hiểu rõ sự việc. Ta sẽ đăng thêm điển cố ở cuối bài. Là hiệu trưởng trợ lý lâu lơ lão sư sao? Còn có, cái kia Bạch Y Vương hậu cùng mê huyền U Lâm lại là có ý gì? Một quyền này không nhẹ. Zeus Uder bị đau mà sờ sờ có điểm sưng lên khuôn mặt, cũng lắc đầu, đáng tiếc giết không chết người. Được rồi, Athena, ngươi trong tay áo tiểu trùy thủ cũng không có gì dùng. Athena khẽ run lên, bản thân giấu tiểu trùy thủ cư nhiên bị hiệu trưởng khám phá, nhưng lại vạch trần trước mặt tên cặn bã kia. Zeus Uder thoa thuốc xong, lại khôi phục vốn là ưu nhã cùng bình tĩnh, ngồi xuống trước đã. Athena, ta không sao. Kỳ thực, nếu muốn giết người, cái này càng dùng được. Nói đoạn, Zeus Uder theo trong bao lại lấy ra một cái hộp, thảy đến trên bàn, mở ra. Athena vừa nhìn, lại là một bả súng lục, không khỏi kinh hãi. Hiệu trưởng đây rốt cuộc là làm sao vậy? phi pháp mang dùng súng. Không, không chỉ có là phi pháp mang dùng súng, còn có những lời này, đến tột cùng là có ý gì? Sát nhân, Diêu U Đơ đem hộp đẩy hướng về phía Trần Duệ phương hướng, hiện tại, nên là ngươi lựa chọn lúc. Hiệu trưởng, Athena nhịn không được kêu lên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chính như ngươi vừa nhìn thấy, nghe được, ta ở nhượng hắn lựa chọn. Diêu U Đơ ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất đi qua kiến trúc, trực tiếp rơi vào thâm thúy bầu trời. Trận này đánh cuộc, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Athena vẫn là không cách nào minh bạch, đánh cuộc. Trần Duệ cầm lên súng lục, nhìn một chút, bên trong chỉ có một viên đạn. Sự lựa chọn của ngươi, chỉ có một lần. Diêu U Đơ đạm nhiên cười nói, ta biết, ngươi đã làm rất nhiều chuyện, muốn cải biến thế giới này bản thân, cũng muốn bù đắp khả năng thiếu sót tâm cảnh. Thế nhưng, ngươi cuối cùng tránh không khỏi lựa chọn. Đây là nhân sinh. Có lựa chọn, một khi đã chọn, vậy vô pháp quay đầu lại. Quả nhiên là nhân sinh. Trần Duệ cười cười, nhìn một chút Diêu U Đơ, lại nhìn một chút Athena. Cây súng này, có thể hủy diệt thế giới đáng chết này sao? Chỉ ít có thể hủy diệt ngươi hoặc là trong lòng ta thế giới. Diêu U Đơ thở dài một hơi, hủy diệt kết quả, có lẽ là để sinh ra, thế nhưng cuối cùng là muốn hủy diệt. Sự lựa chọn của ngươi đem quyết định thế giới này, cũng đem quyết định thế giới kia, phải suy nghĩ kỹ càng. Trần Duệ ở trong phòng chậm rãi đi lại thong thả, bầu không khí nhất thời có vẻ đè nén. Một lúc lâu, dừng bước, Trần Duệ nhìn về phía Athena, điểm mấu chốt, có khả năng nhất kỳ thực đều không phải ngươi hoặc ta, mà là nàng. Diêu U Đơ gật đầu nói, nàng và hủy diệt chi tử là lớn nhất nguyên nhân dẫn đến ngươi đi tới thế giới này. Song song, nàng cũng là sò xuyên qua thế giới này gần nhất sự kiện vai chính. Thế nhưng, vì sao không phải là ta đâu này? Diêu U Đơ nói nhượng Trần Duệ trong mắt tinh mang chớp động. Không sai, ngươi là đạo diễn hết thảy phía sau màn độc thủ. Theo lần đầu tiên thấy ngươi, không, là theo bắt được của ngươi Lục Diệp huy chương bắt đầu, ta, lâu lơ, rất nhiều người đã rơi vào rồi kế hoạch của ngươi. Ở trên cái thế giới này, ngươi là duy nhất thanh tỉnh giả. Có lẽ nói, ngươi cũng là duy nhất sỏ xuyên qua hai cái thế giới đầu mối chính. Trách không được ngươi đã nói, đây là một lần cuối cùng nhìn thấy ta. Không sai, ta hẳn là phải giết ngươi. Nói, Trần Duệ giơ súng lên, nhắm ngay Diêu U Đơ. Dừng tay, Athena đứng lên, ngươi dám giết hiệu trưởng. Trần Duệ con mắt hít một cái, ngón tay đã chậm rãi đưa hướng về phía cò súng. Diêu U Đơ chấn định tự nhiên, vì sao vẫn đang do dự. Giết ta, hết thảy đều có thể giải thoát. Trần Duệ mí mắt nhảy lên, hít sâu một hơi, chờ một chút, ta còn giống như lọt một người. Diêu U Đơ nở nụ cười, dáng tươi cười dường như cáo già, chính ngươi. Trần Duệ chậm rãi bỏ súng xuống, lại đi mấy bước, đi tới Athena trước mặt của ta, là lớn nhất tai họa, làm ra vô số chuyện ác người cặn bã. Đây có lẽ là mặt bóng tối trong lòng ta, cũng là cùng loại tâm ma đồng dạng. Chỉ cần ta không tồn tại thế giới này, như vậy thế giới kia đem trở về nguyên bản ta. Nghe đến đó, một bên Athena đã hiểu qua. Nguyên lai, cái này, người cặn bã, đang lựa chọn, giết chết nàng, Diêu U Đơ hoặc là chính hắn theo hiệu trưởng Diêu U Đơ thái độ đến xem. Tựa hồ cái này đáng sợ lựa chọn chính hiệu trưởng cho hắn. Tại sao phải như vậy? Không, ngươi vẫn là không có hoàn toàn lý giải. Diêu U Đơ lắc đầu, trước hết nhắc nhở ngươi, nếu như lựa chọn sai lầm, ngươi đem vĩnh viễn lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản thế giới. Mà thế giới này, ngươi đã tự sát tử vong, như vậy, ngươi đem hoàn toàn mai một. Trần Duệ chấn động, Diêu U Đơ cũng không có nói sai, tự sát xong, thế giới này hắn đã chết. Nếu như điểm mấu chốt không phải là chính hắn, vậy bằng với hai cái thế giới, hắn đều biến mất. Trong lúc nhất thời, Trần Duệ cái trán không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giết chết bản thân, nhưng thật ra là tối không sáng suốt. Tự thế giới này mà nói, tự sát bằng với hoàn toàn hôi phi yên diệt, triệt để chặt đứt mình sinh lộ. lui một bước, giả thiết ngươi thất bại, lưu lại nơi này một thế giới. Ta là hiệu trưởng, cũng là trường học lớn nhất đồng sự, phía sau là tinh linh tập đoàn tài chính. Mặc dù là ngươi, giết chết ta, cũng vô pháp gánh chịu cái này hậu quả, nửa đời sau bằng xong. Chỉ có giết chết Athena mới là bảo đảm nhất. Nàng chỉ là một chút nào không bối cảnh nữ sinh, lấy phụ thân ngươi Z lực ảnh hưởng, muốn đè xuống chuyện này cũng không khó. Sở dĩ, giết chết nàng mới là bảo đảm nhất. Athena chấn động, vị này thường ngày đức cao vọng trọng hiệu trưởng ở trong mắt của nàng, bỗng nhiên trở nên dường như ác ma giống nhau. Vô luận sự lựa chọn của ngươi có hay không đúng sai, giết Athena đều có thể có kết quả tốt nhất. Hơn nữa, chính ngươi trước cũng phân tích quá, nàng mới là tối khả năng điểm mấu chốt. Zeuder nói nhường Athena như rớt vào hầm băng, đây là hiệu trưởng chân diện mục. Vừa lúc đó, Athena cảm giác được, Trần Duệ ánh mắt đã rơi vào trên người của nàng. Cùng trong tưởng tượng bất đồng, cái loại này ánh mắt không có háo sắc, không có sát khí, chỉ có bất khả tư nghị ôn nhu. Sau đó, ở Athena kinh ngạc nhìn kỹ chung, Trần Duệ chậm rãi di chuyển họng súng, nhắm ngay chính hắn. Thực sự là làm kẻ khác giật mình, ta đều đã nói như vậy, ngươi lại còn lựa chọn bản thân. Hơn nữa, nhìn ra được, ngươi là nghiêm túc. Zeuder lắc đầu, cái này đột nhiên biến hóa nhượng Athena hầu như không có thể phản ứng kịp. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Trần Duệ họng súng chỉ ngắm qua Zeuder, chỉ ngắm qua chính hắn, nhưng lại chưa từng nhắm qua nàng. Vì sao? Tuy rằng nghĩ bất khả tư nghị, thế nhưng, trực giác nói cho nàng biết, người này có chuyện. Tuy rằng tướng mạo thân phận hoàn toàn như nhau, nhưng cũng không giống như là nguyên bản trong nhận thức người cặn bã kia. Ngụy trang, song bào thai. Zeuder, đây không phải là cái gì chém giết tâm ma, mà là trực diện nội tâm lựa chọn. Cho dù có tâm ma, cũng là tự ta. Ta vì mình giết chết ngươi hoặc Athena, cùng vốn là hắn, không có gì khác nhau. Nếu như ngươi là cố ý nắm điểm này bày bày dập, như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Nơi này camera ghi xuống hình ảnh sẽ tự động công bố lên trên mạng, sẽ không để cho Athena mang bất luận cái gì oan ức. Của ngươi phân tích kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, tỉnh không hoàn toàn đúng ngươi lựa chọn tự sát nguyên nhân. Zeuder thở dài một hơi, ta có thể nói cho ngươi biết, đây là một cái ngu xuẩn nhất con đường, đồng dạng cũng là đường chết. Chính ngươi vậy cũng rất rõ ràng, vì sao? Thế giới của ta, thế giới của ngươi, đều có thể băng diệt. Trần Duệ trong miệng đáp trả Zeuder, nhưng Thủy Chung nhìn chăm chú vào ánh mắt của Athena. Ta chỉ là muốn dùng đôi tay này bảo vệ thế giới của nàng mà thôi. Còn có nhiều người nữa, bất kể là ở đâu, bất kể là trả giá cái gì, đều không phải ngụy trang, cũng không phải diễn kịch. Nội tâm Athena mãnh liệt chấn động, khó có thể dùng lời diễn tả được gì đó bỗng nhiên tràn đầy trong suy nghĩ. Không biết vì sao, ngực bỗng nhiên bắt đầu phát đau nhức. Athena, Trần Duệ ánh mắt của rũ phát ôn nhu, có thể đây chỉ là hình bóng của ngươi ở trong gương, có thể đây là ta một lần cuối cùng thấy gương mặt này, thế nhưng ta... Trần Duệ dừng một chút, không có nói tiếp, những lời đó đều tuyên khắc ở trong lòng của hắn, trong linh hồn, một cái hồi ức. Thế nhưng, ta còn là yêu ngươi, không phải là thích, mà là yêu. Tây Lang Sơn, cái kia cả người dục hỏa bóng dáng, kia thâm tình không hối hận ánh mắt, phảng phất lại xuất hiện ở trước mắt, cùng gương mặt đó chậm rãi trùng hợp cùng một chỗ, tuôn ra nước mắt bất giác làm cho tầm nhìn trở nên mơ hồ. Là luân hồi sao? Không có do dự nữa, ngón tay bóp cò, tiếng súng vang lên. Trong sân trường, trước máy vi tính Tiffany phản phục nhìn cái kia đã truyền đến một cái trang web video lớn, do dự chỉ chốc lát, rốt cục nhấn chuột phát ra. Hội học sinh bên ngoài phòng làm việc, vườn trường ngân hàng, Kia đi tới trước một cái máy ATM, đưa vào mật mã xong, nhìn chi phiếu biểu hiện số dư, quả thực khó có thể tin, tay nhẹ nhẹ run siết chặt giấy viết thư, có điểm biến hình giấy viết thư thượng câu nói sau cùng mơ hồ là, hết thảy đều sẽ tốt hơn. Kia sau lưng trên đường phố, Nhất Bính vừa nhảy Alice hai tay chắp ở sau lưng, cười cùng tỷ tỷ nói gì đó, nhìn cao hứng muội muội. Mẹ Kia luôn luôn lạnh lùng trong ánh mắt cũng lộ ra hiếm thấy mềm mại. Đối diện trên cầu trường, Gary ở cười đón nhận đầu đầy mồ hôi Michael, Raphael cùng Satan mấy người, đưa lên khăn mặt cùng nước khoáng. Python vẫn như cũ trầm mặc đứng ở đằng xa, nhìn điện thoại di động của mình, nơi đó có mấy chữ vừa đánh ra. Người yêu, hoặc giả không yêu ta, yêu là ở chỗ này, không tăng không giảm, chả biết dịch thế nào với cái tin này nên đành để nguyên, các con nghiện cho ý kiến nhé. Cái tin này hoặc là phát cho chính nàng, hoặc là phát đưa cho người kia, cũng có lẽ vĩnh viễn ở lại điện thoại di động trong bản nháp. Cửa sân trường, Olivia Fett cùng Lazelia ủ rũ cúi đầu hướng phía trước đi tới. Bên cạnh là tư thế oai hùng thoải mái Isabella cùng Serena tỉ muội, thỉnh thoảng đối diện mà cười. Cách trường học càng xa hơn địa phương, Catherine nắm nữ nhi tay nhỏ bé, đi bước một hướng đường về nhà. Đóa đóa bàn tay nhỏ cầm nhất túi đầu heo bánh bích quy, mà Catherine xinh đẹp trong con ngươi, có mê võng, có thất lạc, cũng có hy vọng. Trên nhãn hiệu tiệm sách bên đường có nhóm lời quảng cáo, thất vọng có thể tiếp thu, bởi vì nó là có hạn, nhưng không thể mất đi mong muốn, bởi vì nó là vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, tồn tại gió nổi lên, trên bầu trời đám mây không ngừng biến ảo các loại hình thái. Thế sự như nhau bạch vân thương cầu, biến ảo vô thường. Biệt thự thư phòng, họng súng vẫn bốc lên nhàn nhạt khói xanh. Trên tường có một vết đạn, Trần Duệ da đầu bị lau ra một đạo vết máu, tóc cũng rơi là tả vài sợi, nhưng là chỉ là như vậy mà thôi. Trần Duệ giật mình nhìn Athena, tay của nàng chính thật cao mà nâng hắn tay cầm súng, chính là cái này đột nhiên động tác, ở vừa mới chỉ mảnh treo chuông tình huống làm cho phát súng kia bắn chật. Zeus Uder tử hồ cũng ngây ngẩn cả người, ai cũng không ngờ, sẽ là như thế này một cái kết quả. Quyết định vận mạng một súng, lại bắn hụt, duy nhất một phát. Nguyên bản còn có 1/3 cơ hội thành công, hiện tại bằng hoàn toàn mất đi thành công hy vọng. Trần Duệ trong đầu trống rỗng, hơn nữa ngày mới vừa rồi phản ứng lại, nhẹ buông tay, làm khẩu súng rơi trên mặt đất. Vì sao? Trần Duệ thất hồn lạc phách cười khổ một tiếng, nhìn Athena. Nước mắt từ Athena viền mắt chậm rãi rơi xuống. Ta không biết ngươi đến tột cùng là ai, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, sinh mệnh là như vậy đáng quý, vì sao nhất định phải chết? Vì sao không thể kiên cường mà sống? Trần Duệ thở dài một hơi, mặc dù là ta người cặn bã như vậy, ngươi cũng không muốn ta chết. Tuy rằng không biết trên người ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng là ánh mắt của ta, thâm tâm của ta nói cho ta biết, ngươi không phải người cặn bã. Ta không muốn bất luận kẻ nào chết, bao quát cả ngươi ở trong. Dũng cảm, thiện lương thậm chí có chút xung động, loáng thoáng chính cái kia, nàng. Trần Duệ hơi chấn động một chút, ngưng nhãn nhìn Athena, trở tay chậm rãi cầm lấy bàn tay nguyên bản đang giơ lên của nàng, đặt ở vị trí trái tim của mình. Athena khẽ run lên, cũng không có chống cự. Nguyên lai, là ta sai rồi. Ngươi có sinh mệnh của riêng mình cùng chấp nhất, ngươi là chân thật tồn tại. Không, không chỉ có là ngươi, Kia, Catherine, mỗi người đều là. Trần Duệ nói đến phần sau, trong lòng không tự chủ được sinh ra cộng minh nào đó, có lẽ là lĩnh ngộ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Zeus Uder tỉnh không có quấy rầy Trần Duệ, khóe miệng lộ ra một tia ý tứ hàm xúc không rõ dáng tươi cười. Cảm giác thật ấm áp, chân thật ấm áp, một cái chân thật Athena. Ta hiểu được, Zeus Uder, ngươi không có gạt ta. Đây là một cái thế giới chân chính, ta trong nội tâm chiết xa thế giới. Có thể, nội tâm của mỗi người đều có như vậy một cái, kính thế giới. Từ nơi này ý nghĩa mà nói, nó là chân chính song song tồn tại. Ngươi muốn nói cái gì? Zeus Uder thanh âm của vang lên, không có như trước đạm nhiên, nhiều hơn vài phần mờ ảo ý tứ hàm xúc. Trần Duệ chậm rãi mở mắt, buông lỏng ra bàn tay Athena, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hiện tại mới là ta lựa chọn thời gian. Rêu U Đơ dừng ở Trần Duệ, ngươi xác định. Ba điểm mấu chốt, đều là thật, nhưng cũng đều là giả. Vô luận ta lựa chọn người nào, đều muốn Trầm Luân. Trần Duệ ánh mắt của đã không có mê võng, chỉ có hiểu thấu, đã trải qua sinh tử bồi hồi sau khi hiểu thấu. Kỳ thực, chân chính điểm mấu chốt, ở chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt, ngươi cũng đã nói ra. Rêu U Đơ nở nụ cười, tồn tại, cùng trước bất đồng. Hai chữ này hôm nay bị Trần Duệ nói ra, lộ ra một loại lực lượng vô danh, cả phòng đều tựa hồ rung động thoáng qua. Trần Duệ thật sâu nhìn Athena, trong lòng ta mới là chân thật tồn tại. Cảm ơn ngươi tồn tại, Athena. Athena kinh ngạc nhìn cặp kia trước động lệ quang trong mắt trong suốt, cảm giác được là xa lạ như thế, lại vừa quen thuộc như vậy, thậm chí có loại ảo giác, phảng phất. Ở trước đây thật lâu, nam nhân này chính là người yêu cùng mình sinh tử tương hứa. Sinh mạng chân lý, không phải là tử vong hoặc sinh ra, cũng không phải hủy diệt hoặc sáng tạo, mà là tồn tại. Trần Duệ trên người của phát sinh nhàn nhạt quang hoa, mỗi nói ra một chữ, không gian chung quanh mà bắt đầu mơ hồ chia ra. Trần Duệ, Athena kinh ngạc phát hiện, ở trong tầm mắt của nàng, mơ hồ đều không phải là chung quanh thế giới. Mà là Trần Duệ, thân thể kia bắt đầu trở nên loãng đứng lên, phảng phất là nào đó huyễn ảnh, sắp không còn tồn tại trên thế gian. Không chỉ có là Trần Duệ, đồng dạng loãng còn có Rêu U Đơ. Đây là cái gì? Một loại liên tiếp lực lượng. Lẽ nào? Thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rõ. Ở hiểu thấu song song, Trần Duệ cũng lĩnh ngộ kính thế giới, một loại khác ảo diệu, không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. Nếu nói, điểm mấu chốt, cư nhiên cùng một cái thế giới khác thực tế tương liên, nếu như ta lựa chọn bất cứ người nào tử vong, như vậy tương đối thế giới này mà nói, thế giới kia, kính tượng, cũng sẽ chết đi. Không sai, nếu như ngươi vừa giết chết Athena hoặc bản thân, thế giới kia nàng và ngươi cũng sẽ chết, đồng dạng, cái này đối tượng cũng bao quát cả ta. Rêu U Đơ thanh âm cùng thân ảnh có vẻ rũ phát mờ ảo. Bây giờ là có phải không hối hận không có lựa chọn đối với ta nổ súng? Ngay cả mạng của mình cũng không tiếc liên lụy vào, xác thực đáng sợ. Trần Duệ lạnh lùng nói, ta không xác định ngươi đến tột cùng có mục đích gì, nhưng ta có thể xác định chính là, cuối cùng vẫn là ta thắng. Không sai, ngươi thắng. Rêu U Đơ lắc đầu, bỗng nhiên nói một câu nhượng Trần Duệ ngoài ý muốn lai, ta cũng thắng. Nói xong, ở Athena kinh ngạc nhìn soi mói, vị này, hiệu trưởng, hoàn toàn tiêu. Ta cũng nên đi, Athena. Trần Duệ thân thể đã thay đổi sắp hoàn toàn trong suốt. Ngươi muốn đi đâu? Athena nhìn không được hỏi một câu, trong lòng của nàng từ lâu đã không có hận ý, chỉ có mê võng chung mơ hồ lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được cảm tình. Bản thân cũng không biết tại sao phải như vậy. Nhưng nàng rất rõ ràng, đây là một lần cuối cùng nhìn thấy người này. Cái này nguyện ý hủy diệt thế giới của mình, lai thủ hộ thế giới của nàng nam nhân. Có lẽ không phải là vì nàng, mà là nàng cũng không thể lý giải được một cái khác, nàng. Athena, nếu như không có một cái thế giới khác lo lắng, ta thật muốn ở lại chỗ này, cùng ngươi một lần nữa bắt đầu lại. Hiện tại ta phải đi về, nơi đó có một cái, ngươi. Khác, cũng có cả con của chúng ta. Bảo trọng, Athena thấy con kia dần dần biến mất bàn tay chậm rãi phất qua mặt mình, mặc dù cối xuyên thấu mà qua, tiêu thất vô tung, cái loại này ôn nhu cảm giác vẫn như cũ rõ ràng như cũ. Nước mắt, không tự chủ được tràn mi mà ra. Không gian chung quanh nhanh chóng biến ảo cùng vạn vẹo, rốt cục, Trần Duệ mơ hồ ánh mắt một lần nữa trở nên rõ ràng. Rốt cục, vạn vẻo tràng cảnh dần dần khôi phục bình thường. Thị giác khôi phục lại Trần Duệ đã cảm giác được. Ở siêu cấp hệ thống trong ngân hà, dâng trào vô cùng cường đại sinh mệnh khí tức. Cơ hồ là trước thập bội đã ngoài, là mới vừa lĩnh ngộ đem đến. Bất quá hắn đã không có thời gian đi tỉ mỉ hiểu rõ cái loại này mới tăng lên lực lượng. bởi vì càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện ở trước mắt. Phía trước trong hư không, nổi lơ lửng một cụ to lớn nam tính nhân hình thân thể, thi thể, cùng với nói là thi thể, không bằng nói là một cái tử vong tinh hệ. Không chỉ một cụ thi thể, Viễn Phương còn có, Trần Duệ không khỏi hoảng hốt, ở đây dĩ nhiên là cái kia thần bí nhất hỗn độn chi giới. Lấy Trần Duệ thực lực bây giờ, coi như là đối mặt đại nguyên tố sứ như vậy tồn tại, cũng có thể chấn định tự nhiên, mà ở này cụ đã mất đi sinh cơ thi thể trước mặt, nhưng không cách nào bảo trì đạm nhiên. Vì sao theo cái thế giới kia phản hồi, lại trở lại cái chỗ này? Chờ một chút, có điểm không đúng, tuy rằng đúng là những thi thể này, nhưng không có lúc trước cái loại này chân chính mênh mông vô biên cảm thụ, càng giống như huyễn ảnh. Lẽ nào vừa thoát khỏi một cái kính thế giới, lại lâm vào một cái tương tự thế giới? Bây giờ đã có thể tiến nhập siêu cấp hệ thống, hơn nữa không có bất kỳ số liệu hoặc cảnh báo, nói rõ đây không phải cái loại này hầu như vô pháp lý giải kính thế giới, chắc là không có gặp nguy hiểm tính phổ thông huyễn ảnh. Trần Duệ chính suy nghĩ đang lúc, bỗng dưng cảm giác được không gian chung quanh một trận biến ảo, hiện ra từng đạo mơ hồ vết rách. Cự ly gần nhất kia nhất cổ thi thể kia ánh mắt của, chậm rãi mở ra. Không chỉ là này một cụ, những cụ còn lại cũng trước sau mở mắt. Mặc dù đã biết những này chỉ là huyễn ảnh, nhưng một màn này hãy để cho Trần Duệ trong lòng chấn động. Dù sao, những thứ này cũng là đáng sợ nhất tồn tại. Ở trợn mắt trong nháy mắt, toàn bộ tràng cảnh đều đang run rẩy. Trần Duệ cảm giác được sau lưng hàn khí ứa ra. Nếu như là chân chính đối mặt loại này thi thể, chỉ là loại ánh mắt này sẽ nhượng linh hồn của hắn đã bị hủy diệt tính bị thương nặng. Đây là bực nào cường đại? Thi thể môn không chỉ có mở mắt, hơn nữa đều đứng lên, chỉ là cái loại này đứng lên tư thế đều có chút quái dị. Sau khi đứng dậy, thi thể há mồm gầm thét, chỉ là loại thanh âm này để cho trong không gian xuất hiện vô số vết rách, giống như niết diệt thứ nguyên tạo thành cái loại này chân không, nhưng uy lực mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tuy rằng uy thế cực kỳ kinh người, nhưng Trần Duệ mơ hồ nghĩ là ở chỗ nào. Lúc này thi thể trên mặt lộ ra kinh khủng thậm chí là tuyệt vọng biểu tình, phảng phất ở cảm thụ được cái gì cực kỳ nguy hiểm một loại. Loại này cơ hồ là vô địch tồn tại, lại còn biết sợ. Bọn hắn đang sợ hãi cái gì? Bốn phương tám hướng có sự vật nào đó hướng trên đỉnh đầu hư không tề tụ mà đến, tốc độ tương đương cực nhanh. Lấy Trần Duệ nhãn lực, cư nhiên chỉ là mơ hồ thấy rõ một tia hình dạng, tựa hồ vài thứ kia có vài phần quen thuộc. Mấy đạo lưu quang tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một cái đặc thù chỉnh thể vật, sau đó nhanh chóng mơ hồ biến mất. Cùng lúc đó, trong hư không mở ra một đạo cùng loại ánh mắt thật lớn đường viền. Kia, con mắt từ không rõ dần dần trở nên rõ ràng, không có con ngươi, chỉ là đơn giản hình dạng, bên trong là vô cùng vô tận hư vô. Trần Duệ mới nhìn thoáng qua, cũng cảm giác được toàn bộ linh hồn không tự chủ được dao động đứng lên, dường như muốn thoát thể ra. Toàn bộ tinh thần cùng thân thể ở trong nháy mắt mơ hồ có tán loạn dấu hiệu, không khỏi kinh hãi. Trần Duệ có loại hít thở không thông cường liệt cảm giác đè nén, đây là thuần túy ảo cảnh. Nếu quả thật chính diện đối diện này, con mắt chỉ sợ ngay cả ý niệm trong đầu cũng không kịp sinh ra cũng sẽ bị triệt để mai một. Trên những cái kia quang mang ảm đạm thân thể to lớn, mơ hồ xuất hiện vết rách rũ phát rõ ràng, thân hình cũng rũ phát rõ ràng, có thể thấy bên trong hiện ra tinh thần quang mang, những này tinh quang tựa hồ bị vật gì vậy nhanh chóng thôn phệ mất, là con mắt. Này thật lớn, những thân thể kia sợ hãi, lại là cái này có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng, con mắt. Kỳ quái là, những này cự nhân thân thể tựa hồ đang nhanh chóng khôi phục, trên người vết rách cũng đã biến mất, ngay cả biểu tình. Trần Duệ trong lòng cái loại này cảm giác không được tự nhiên càng ngày càng mãnh liệt, chợt tỉnh ngộ lại, dĩ nhiên là như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, hắn, Trần Duệ bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai, thứ từ ảo cảnh này, hẳn là đảo lộn rồi. Giống như là từ một bộ phim xem ngược, Như vậy quá trình chính xác hẳn là trong hư không mở ra con mắt, lực lượng của các cự nhân bị cắn nuốt, thân thể vỡ ra. Sau đó thứ dẫn phát lực lượng của con mắt chia 5 x 7, phi tán ra. Đám cự nhân bị rút sạch lực lượng ngã xuống đất biến thành thi thể. Khó trách lúc trước thi thể tư thế đứng kỳ quặc như vậy. Có sự minh ngộ này, cảnh tượng kế tiếp Trần Duệ đã có một cái phán đoán chính xác rồi. Trong hư không, con mắt chậm rãi mở ra, để cho cự nhân cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Chỉnh thể vật nào đó triệu hoán con mắt, lần nữa xuất hiện. Cái thân hình nào đó tán loạn ra, lại không có hoàn toàn biến mất, tụ hợp thành vật này, giống như lúc trước bay ra, tựa hồ là 7 đạo hào quang. Nói cách khác, là vật do thân thể này tan biến hình thành, triệu hoán ra, con mắt đủ để hủy diệt loại tồn tại khổng lồ kia. Hoặc là nói, là thân thể này lấy tử vong làm đại giá, tiến hành triệu hoán. Cái thân thể kia, hình ảnh trước khi phân liệt bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt. So với những tồn tại khổng lồ kia, thân thể này chỉ tính là nhỏ bé, nhưng mà chính là thân ảnh nhỏ bé thậm chí là bị xem nhẹ này, dẫn phát kết quả khó có thể tưởng tượng. Nam tử cao gầy, sau lưng là 12 vũ dực, một nửa là bạch sắc, một nửa là hắc sắc, ngẩng đầu ngước nhìn thiên không những tồn tại cao không thể với tới kia. Ngũ quan cùng thân hình đều có vẻ mơ hồ không rõ, chỉ là ánh mắt cố chấp đó, cho dù là vô pháp thấy rõ, cũng có thể cảm thụ được. Cái hình ảnh này, sau khi hơi dừng lại, hình ảnh không gian trở nên mơ hồ, rốt cục dần dần trở về một địa điểm quen thuộc. Căn phòng nhỏ, trong mê huyễn U Lâm, căn tiểu ốc của An Ao Si Lờ, trong lòng Trần Duệ quả thực như kinh đào hải lãng. Hắn biết rõ, vừa rồi chỉ là một đoạn video do lực lượng tinh thần ngưng tụ thành mà thôi, nhưng lại không hoàn chỉnh. Nhưng mà, đoạn hình ảnh không hoàn chỉnh này lại mở ra một cái bí mật động trời, ít nhất là một góc của bí mật này. Chư thần hoàng hôn, lúc trước xảy ra chuyện gì? Con mắt kia lại là tồn tại tầng thứ gì? Triệu hoán con mắt đến cùng là... Lúc tâm niệm Trần Duệ đang chuyển động, bỗng dưng sinh ra một cỗ báo động mãnh liệt. Liền trông thấy phía trước, một đôi mắt nhìn thấy trong video kia, mắt của nam tử. Đây không phải ảo ảnh, mà là chân chính. Cảm giác được cực độ nguy hiểm, Trần Duệ lực lượng phòng bị bỗng nhiên đề thăng lên. Cảnh giác mà nhìn đôi mắt này, có lẽ do ảnh hưởng của loại lực lượng không gian nào đó. Phân tích chi nhãn cũng không có nhắc nhở đặc thù. Đôi mắt này không có uy áp đặc thù, mà là tràn ngập ý vị thông suốt, dường như tất cả đều không thể che giấu. Trong sự thông suốt lại mơ hồ lộ ra tình cảm thâm thúy, hờ hững, bi thương, thâm tình, thậm chí còn có sự chán ghét nhàn nhạt. Các loại tâm tình mâu thuẫn dung hợp làm một cái chỉnh thể bất khả tư nghị, mới nhìn một cái, liền không tự chủ được mà bị hấp dẫn tới. Ánh mắt kỳ lạ như thế, Trần Duệ khẳng định là lần đầu mình nhìn thấy, nhưng mà lại có loại cảm giác như đã từng quen, dường như ở địa phương nào nhìn thấy qua. Đúng rồi, Trần Duệ hơi hơi chấn động, rốt cục nghĩ ra, nguyên tố vị diện, tự nhiên chi thụ, nam tử làm tan biến nguyên tố nữ thần Lơ Vét kia, dĩ nhiên là hắn. Ngũ quan cùng thân hình của nam tử cũng chậm chậm rõ ràng, hai mắt chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú Trần Duệ, thật lâu. Nói ra 3 chữ, ta thua rồi. Trần Duệ nguyên bản đã kiệt lực giữ vững tâm trạng, một lần nữa nhấc lên một trận rung động khó có thể ức chế, bởi vì hắn nghĩ tới 2 câu nói cuối cùng An Ao Si Lờ đã nói trước khi biến mất. Không sai, ngươi thắng rồi, ta cũng thắng rồi. Câu, ngươi thắng rồi, phía trước là nói với Trần Duệ, câu, ta thắng rồi, phía sau là chỉ bản thân An Ao Si Lờ. Nguyên bản Trần Duệ không hiểu ý tứ của An Ao Si Lờ, nhưng mà một câu ta thua rồi của nam tử trước mắt này, tựa hồ là toàn bộ sự kiện lập tức nối liền rành mạch. Trong nháy mắt này, Trần Duệ tựa hồ minh bạch một ít gì đó. Thế giới trong gương nhân vật mấu chốt 3 chọn 1, An Ao Si Lờ còn có một câu, lần đánh cuộc này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Không sai, đánh cuộc. Thời gian của ta không nhiều lắm. Thanh âm của nam tử một lần nữa vang lên, lộ ra một cỗ mị lực thâm trầm. ta có thể trả lời mỗi người các ngươi một vấn đề, chỉ có một. Các ngươi, Trần Duệ bỗng dưng có cảm giác, liền trông thấy một bên trong rừng xuất hiện một cái thân ảnh thướt tha. Người mặc khải giáp màu bạc bó sát, đem dáng người uyển chuyển tôn hết lên, trong tay cầm một bả đinh ốc tử kiếm, có vẻ anh tư bừng bừng. Từ đầu tóc rối bời cùng trên áo giáp vết nứt đến xem, gây uy ở đến đây không hề nhẹ nhõm, hơn nữa cũng không nhìn được thân hình Gia Phai El. Xem ra Gia Phai El còn bị vây ở trong ảo trận nào đó của mê huyễn U Lâm. Gây uy ở không hề nhắm mắt như bình thường, chỉ ngơ ngác nhìn nam tử đứng trong hư không, trong ánh mắt chảy xuôi hào quang không rõ ràng. Lúc này, cửa căn tiểu ốc phía trước mở ra, đi ra không phải là An Ao Si L, mà là Sonia. Trần Duệ từng nghe Mel Y ra nói qua, Sonia không chỉ là đệ tử đích truyền của An Ao Si L, cũng là nữ nhi, hẳn có thể được miễn ảo trận nơi đây. Từ trường tiễn thuật lúc trước trực tiếp xuất hiện ở trong phòng nhỏ, cũng không tính là bất ngờ gì. Sonia kinh ngạc mà nhìn lên bầu trời, sau nửa ngày mới phản ứng lại, nàng minh bạch đây hẳn là một vị tồn tại khó lường. Hơn nữa nàng lúc trước cũng nghe được lời của nam tử, cố lấy dũng khí hỏi, vị đại nhân này, ta cũng có thể hỏi một vấn đề sao? Đương nhiên, An Ao Si L chi nữ. Nam tử tựa hồ đã sớm biết thân phận Sonia. Xin hỏi đại nhân, phụ thân của ta đi địa phương nào? Hắn có lẽ sẽ không còn xuất hiện trước mắt ngươi nữa. Nói cụ thể, hắn đi một cái địa phương muốn kết thúc quá trình nào đó. Đáng tiếc là, kết quả rất có thể chỉ là kết thúc chính hắn. Nam tử thở dài một hơi, làm người chỉ dẫn phụng dưỡng vận mệnh, lại vẫn cứ có được một trái tim muốn nghịch chuyển vận mệnh. Thật sự là ý vị sâu xa. Đây là con đường mà chính hắn lựa chọn. Câu trả lời của nam tử thâm ảo khó hiểu, nhưng Trần Duệ đã hiểu một điểm, An Ao Si L không có chết, nhưng lựa chọn ly khai. Bất quá, Trần Duệ từng nghe Phên Si nói qua, An Ao Si L chịu sự hạn chế đặc thù nào đó, vô pháp ly khai mê huyễn U Lâm. Như vậy, trước mắt vị tiên tri truyền kỳ này ly khai U Lâm, ly khai tinh linh tộc Ngân Nguyệt Tiên Đô, đến tột cùng có nghĩa gì? Trước khi trở về, đặc biệt là minh bạch trong thế giới trong gương lựa chọn sẽ trực tiếp giết chết nhân vật chân thật trong thế giới này, trong lòng Trần Duệ đối với An Ao Si L tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, bởi vì đây đã trực tiếp uy hiếp đến sinh mệnh của Athena và hài tử, uy hiếp đến người hắn muốn liều hết tất cả để thủ hộ. Mà bây giờ, Trần Duệ hận ý dần dần nhạt đi, sự tình không đơn giản như hắn vốn muốn. An Ao Si L đến cùng sắm vai một nhân vật gì, trở nên có vẻ bối rối. Sonia lại hiểu ra một vài điều gì đó, chán nản cúi đầu. Iaapl, ánh mắt nam tử chuyển hướng về phía Gabriel, xưng hô thế này để cho Gabriel hơi hơi run rẩy, chậm rãi đi tới, nhìn lên nam tử trong hư không, trong con ngươi ngân sắc và hồng sắc của Gabriel, tình cảm không thể nói rõ kia càng trở nên mãnh liệt, chỉ ngưng mắt nhìn mắt của nam tử. Thật lâu, Gabriel mới mở miệng hỏi một câu, vì cái gì ngươi lại lựa chọn như vậy? Ánh mắt nam tử trở nên ôn nhu, thở dài một hơi. Vấn đề này khiến cho Gabriel nội tâm áp lực phóng thích ra. Trên mặt sớm đã không có bình tĩnh, chỉ có gần như kích động thất thố. Ngôi sao của ban mai, đứa con của ánh sáng, thiên sứ kiêu ngạo nhất, ngươi vì cái gì lựa chọn Trụy Lạc? Chiến hữu, đồng bạn của ta... ngươi vì sao phải lựa chọn rời ta mà đi? Gabriel tuy liên tiếp hỏi ba vấn đề, trên thực tế chẳng khác nào một cái. Trần Duệ nhớ rõ mình tiến nhập mê huyễn U Lâm, đã từng nói qua với Gabriel, nếu như mất đi những vật này, thà rằng lựa chọn trực diện tử vong. Gabriel nghe được lựa chọn hai chữ, tâm tình xuất hiện ba động kỳ dị, trong ánh mắt tựa hồ mang theo sự bi ai thâm trầm. Đó là bởi vì nàng coi Trần Duệ là hắn, mà trong lòng của nàng, lựa chọn chính là tâm kết lớn nhất. Trần Duệ bỗng dưng liên tưởng đến trong thế giới trong gương, để cho Gabriel rơi lệ một đoạn trong quyển kinh thánh kia. Hỡi đứa con của ánh sáng, hỡi ngôi sao của ban mai, sao ngươi lại Trụy Lạc? sao ngươi lại bị ném xuống mặt đất như một sự trừng phạt? Một đoạn này, cùng gây ri ở vấn đề bây giờ, thậm chí có sự trùng hợp kinh người. Đây tựa hồ là đang miêu tả người nào đó sa đọa. Đoạn lời kia cùng hôm nay gây ri ở chất vấn, sa đọa tựa hồ trùng điệp lại với nhau. Trần Duệ ký ức bỗng nhiên rõ ràng đến mức trước đó chưa từng có, bao gồm cái danh tự mơ hồ kia. Trong Kinh Thánh từng là ngôi sao ban mai, trong truyền thuyết từng là thiên sứ cường đại nhất, địa vị cao nhất, cũng là đọa lạc giả nổi danh nhất. Ở kiếp trước thế giới kia trong truyền thuyết cùng thần học, thường xuyên xuất hiện tên vị đọa thiên sứ này. Cho dù là Trần Duệ đối với Tây Phương thần học văn hóa không quá quen thuộc, cũng coi là nghe nhiều nên thuộc. Có người đem hắn cùng Satan nói nhập làm một, nhưng ở trong rất nhiều điển tịch, cả hai kỳ thật là tách ra. Đặc biệt là ở cái thế giới này, có phải là tên của nam tử này? Đúng rồi, nhớ rõ lúc trước Sa Si Lờ hiểu lầm Trần Duệ là người nào đó, trước khi bị Pai Than thôn phệ xin tha, đã từng hoảng sợ nói ra một chữ, Lưu. Không sai, hẳn phải là hắn. Bên này, nam tử nhìn thật sâu vào mắt của Gabriel, mở miệng nói, Iapl, ngươi thủy chung không có buông xuống chuyện này. Năm đó ngươi không có dũng khí chất vấn ta, hiện tại rốt cục. Như vậy, ta chính thức mà trả lời ngươi đi chiến hữu, đồng bạn của ta, nữ nhân vẫn luôn yên lặng quan sát ta. Thật xin lỗi, bởi vì đó là lựa chọn của ta. Câu trả lời này, chẳng khác nào không có trả lời, nhưng gây ri ở lại tựa hồ như nhận được đáp án nào đó, khóe mắt một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Thật xin lỗi, IAPL, ta không thể trả lời người nhiều vấn đề hơn. Nam tử đem ánh mắt từ trên người gây ri ở rời đi, rơi vào trên người Trần Duệ. Hiện tại, tới phiên ngươi, linh hồn giả bất khả tư nghị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1203, lựa chọn một câu xưng hô linh hồn giả bất khả tư nghị kia, để cho Trần Duệ thầm nghiêm nghị. Về phần vấn đề trong lòng hắn quả thực rất nhiều. Chỉ video vừa rồi có thể đề xuất rất nhiều vấn đề động trời bị che giấu, nguyên nhân các tồn tại khổng lồ chiến đấu, bảy đạo lưu quang phân liệt kia, con mắt trên bầu trời. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể hỏi một cái, đến tột cùng hỏi cái gì mới tốt? Trần Duệ nhanh chóng tự hỏi, cuối cùng nói ra vấn đề. Lucifer các hạ, ngươi tại sao phải tồn tại ở trong cơ thể ta? Các bí mật còn lại cũng có thể đi khai thác. Cái vấn đề liên quan mật thiết với bản thân này mới là trọng yếu nhất, cũng là chỗ Trần Duệ vẫn luôn kiêng kỵ. Vấn đề này trên thực tế ẩn hàm vài tầng ý tứ. Ngươi có phải hay không Lucifer? Ngươi có phải hay không tồn tại ở trong cơ thể của ta? Tại sao phải tồn tại? Ngươi muốn thế nào? Nam tử hiển nhiên là nghe hiểu ý tứ của Trần Duệ, ý vị thâm trường nói, ta hẳn phải hỏi lại ngươi một câu, ngươi tại sao phải tồn tại ở trong cơ thể của ta? Trần Duệ hít mắt, có ý tứ gì? Nếu như ngươi muốn qua quýt, hoặc là không dám nói ra chân tướng, ta có thể bỏ qua vấn đề, bản thân ta sẽ tìm được đáp án. Loại ngữ khí này hơi không khách khí, dù là gây ri ở lông mày cũng không khỏi chớp chớp. Nam tử không phản ứng, vẫn hờ hững như cũ. Thể, theo lời ta, hoàn toàn không phải thể xác nhân loại này của ngươi, mà là Trung Thủy Thất Trương. Trung Thủy Thất Trương, cái danh tự xa lạ này lập tức để cho Trần Duệ phản ứng lại. Bảy thần khí. Bên này nam tử đã nói ra, Trung Thủy Thất Trương chính là ngươi biết bảy thần khí, chúng quan hệ đến một loại lực lượng cấm kỵ bao trùm tất cả. Tin tưởng ngươi trong ảo cảnh lúc trước đã nhìn thấy rồi. Chúng còn cất giấu bí mật khác liên quan mật thiết đến ta. Đó chính là, trong mỗi một chương đều ẩn chứa mảnh vỡ linh hồn của ta. Cho nên, bảy thần khí sẽ không ngừng mà chọn lựa người có huyết mạch thích hợp nhất. Những người được tán thành này trong khi thi triển chúng, cũng sẽ hồi quý một bộ phận huyết mạch chi lực vào trong thất chương. Cứ thế mãi, cuối cùng có một ngày, sau khi tích xúc đầy đủ lực lượng, ta có thể hoán tỉnh cùng bổ sung đầy đủ mảnh vỡ linh hồn, từ đó thu được thức tỉnh chân chính. đáng tiếc thế sự khó liệu, ta gặp ngươi, lúc ngươi nhận được thổ chi trương, vốn phải bị bài xích. Nhưng mà đúng như ta nói, ngươi có được lực lượng linh hồn, bất khả tư nghị, lại trực tiếp hoán tỉnh một bộ phận mảnh vỡ linh hồn kia. Càng làm cho ta cảm thấy bất khả tư nghị chính là, mảnh vỡ linh hồn của ta cư nhiên bị ngươi áp chế lại. Ngươi thậm chí có thể sử dụng một loại phương pháp dung hợp đặc thù cường hành khu động thổ chi trương. Khi đó, thực lực của ngươi thấp đến mức khiến người ta khó tin, đừng nói là quốc độ, dù là lĩnh vực cũng chưa có lĩnh ngộ. Những lời này vừa ra, giật mình nhất chính là Gabriel, Kiến Hôi ngay cả lĩnh vực chi lực cũng chưa lĩnh ngộ, cư nhiên có thể áp chế mảnh vỡ linh hồn của hắn, cũng cường hành khu động bảy thần khí. Đây là khái niệm gì? Là một trong những người biết chuyện năm đó. Gabriel rất rõ ràng Trung Thủy Thất Trương là tồn tại đặc thù nhất, ngoại trừ hắn, dù là thần linh cũng không thể trực tiếp sử dụng. Trần Duệ cuối cùng cũng minh bạch, nguyên lai bảy thần khí tán thành còn có loại bí mật này ở trong đó. Về phần theo lời đối phương loại phương pháp bất khả tư nghị kia, hắn tất nhiên là trong lòng biết rõ, siêu cấp hệ thống phân tích sâu. Vấn đề là Lucifer có biết hay không siêu cấp hệ thống? Thanh âm của nam tử tiếp tục vang lên, có một điểm ngươi có thể không ngờ tới. Đó chính là ngươi dung hợp bộ phận của Trung Thủy Thất Trương càng nhiều, linh hồn của ta cũng càng hoàn chỉnh. Khi ngươi gom đủ Trung Thủy Thất Trương, linh hồn của ta rốt cục dưới sự giúp đỡ của tự nhiên chi thủ chân chính mà thức tỉnh lại. Đáng tiếc là, bởi vì thu nạp huyết mạch chi lực không đủ một cách nghiêm trọng, loại thức tỉnh này trên thực tế là trạng thái cường hành tiêu hao, tràn đầy nguy cơ, tùy thời có thể bị ngươi thôn phệ. Ta tại nguyên tố giới nhìn thấy Lovet, Gabriel ở cả kinh, mảnh vỡ linh hồn của nàng đã hoàn toàn tan biến rồi. Ta mượn nhờ tự nhiên chi thụ, chuyển hóa một phần thần cách chi lực của nàng, tránh khỏi nguy hiểm linh hồn tan biến, lại nhiều tranh thủ một chút thời gian. Ngươi vậy mà giết chết Lovet, cướp lấy một phần thần cách chi lực của nàng. Sắc mặt của Gabriel ở trở nên hơi tái nhợt. Đây là lựa chọn của ta, IAPL. Cũng là lựa chọn của nàng. Trong mắt nam tử phát ra bi ai nhàn nhạt. Nàng phục sinh cũng không phải tự giác, chỉ là bị động mà tự phát mà thôi. Quan trọng nhất là cái thế giới này không cần thần. Hủy diệt cùng sáng tạo bổn nguyên tập hợp trên một người, ngươi vốn là thể xác thích hợp nhất. Ánh mắt nam tử trở lại trên người Trần Duệ. Có lẽ trong bóng tối chúng ta từ lâu đã có sự liên quan nào đó. Ví dụ như Hậu Duệ, nói chuẩn xác hơn là nữ nhi. Hai chữ cuối cùng đối với Trần Duệ mà nói giống như lại là một rung động to lớn. Hắn bỗng dưng nghĩ tới trên người Đoá Đoá thần quyến chi tâm cùng Python đối với Đoá Đoá hiểu lầm. Nguyên lai trên người tiểu phượng hoàng Trần Duệ huyết mạch truyền thừa dĩ nhiên là được từ